Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, địa phủ. Diêm Ma Vương, đây là tinh thần thụ chi nhiệt hạch. Cái gì đó, ta còn tưởng rằng là tinh thần thụ mầm móng đâu. Krilin cau mày, vậy vật này có ích lợi gì? Ngu ngốc. Tinh thần thụ chi nhiệt hạch là tinh thần thụ một thân chỗ tinh hoa. Dùng tác dụng của nó so với tinh thần quả mạnh mẽ đại thiên gấp trăm lần. Bói toán bà kêu lên, gấp trăm ngàn lần. Krilin trừng đại con mắt, hắn dùng một viên tinh thần quả liền phá tan nghìn vạn. Nếu như dùng, xem bộ dáng của ngươi cũng biết động tâm, bất quá ngươi chính là sớm làm đừng có nằm mộng a. Bói toán bà con mắt cười đến híp lại, thứ tốt cũng không phải là người nào đều có thể dùng. Ngoại trừ ủng có thần linh thể chất người bên ngoài, những người khác mạo muội dùng sẽ bạo thể mà chết. Ý của ngươi là nói ta? Krilin nói rằng, người phục dụng 99% có khả năng sẽ bạo thể mà chết. Bói toán bà thản nhiên nói, nàng ánh mắt liếc Son Goku liếc mắt. Bất quá Goku thể chất, có thể dùng, không thể nào, Krilin tức giận nói, vậy ngươi vì sao nói hoài nghi ta là ông trời già con riêng? Một cái chính mình không dùng được đồ đạc cho dù tốt cũng cùng rác rưởi không sai biệt lắm. Ngu ngốc, tinh thần thụ chi nhiệt hạch ngoại trừ dùng bên ngoài còn có tác dụng nào khác? Bói toán bà hừ một tiếng nói. Người lúc trước không phải hoài nghi nó là tinh thần thụ mầm móng sao? Kỳ thực từ trình độ nào đó xem, nó cũng đúng là tinh thần thụ mầm móng. Ngươi tìm một nguyên khí sự dư thừa, không có ô nhiễm tinh cầu trồng nó, liền có thể mọc ra tinh thần thụ, ngắt lấy tinh thần quả. Ngươi nói ngươi là không phải ông trời già con riêng. Thực sự, thật tốt quá, Krilin hưng phấn kêu lên. Krilin, ngươi có tinh thần thụ chi nhiệt hạch, trên người tinh thần quả cũng không cần phải lại giữ lại đâu. Bói toán bà thản nhiên nói, ta biết, cho ngươi, Krilin liền móc ra tinh thần quả đưa cho bói toán bà. Tốt, bói toán bà nhận lấy tinh thần quả, mà giật lấy thủy tinh cầu hướng một cái địa phương bay đi. Hai người các ngươi đi theo ta. Bói toán bà ngài nguyện ý mang chúng ta đi gặp giới vương đại nhân. Son Goku kích động kêu lên. Không phải mang bọn ngươi đi gặp giới vương đại nhân, mà là mang bọn ngươi đi địa phủ. Giới vương đại nhân nơi nào là ta loại tiểu nhân vật này có thể thấy được. Nhưng là đi địa phủ, chúng ta làm sao đi tìm giới vương đại hội? Vậy là các ngươi chuyện, ta năng lực chỉ có thể dẫn chúng ta đi địa phủ. Uy, các ngươi có đi không? Ngoặc kép chấm chấm, vô tận hoàng vân cuồn cuộn. Hoàng vân trên có một cái quanh co khúc khuỷu cầu. Cầu kia đi thông một cái cự đại nền tảng. Đây cũng là địa phủ Diêm La Điện chỗ ở địa phương. Bói toán bà, Son Goku, Krilin xuất hiện tại cái này trên bình đài. Đây chính là địa phủ nha. Thật là nhiều người nha. Gì? Những người này làm sao trên đầu đều mang một cái vòng vòng? Là địa phủ thủy thì sao? Đó là người chết, trên đầu là linh hồn quang hoàn. Goku ngươi đừng một bức lũ nhà quê vào thành dáng dấp. Linh hồn quang hoàn, thật là kỳ lạ trang sức phẩm nha. Son Goku lẩm bẩm, bỗng nhiên ánh mắt rơi vào vài cái trên đầu dài sừng nhân thân bên trên. Vậy tại sao bọn họ không mang linh hồn quang hoàn loại này trang sức phẩm? Bọn họ là người sống, đương nhiên không có linh hồn quang hoàn. Được rồi, hai người các ngươi đừng nói nhỏ. Chờ sau đó ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp Diêm Ma Vương Đại Nhân. Diêm Vương Đại Nhân ghét nhất lắm mồm nhân. Hai người các ngươi đến lúc đó tất cả im miệng cho ta. Tất cả để ta làm nói, nhớ không? Bói toán bà quặm mặt lại, thần tình thận trọng nói, ta biết rồi, yên tâm đi, ta sẽ không nói lung tung. Son Goku, Krilin liền nói, bói toán bà thủy tinh cầu bay về phía trước, một lát sau đi tới một cái bận tối mày tối mặt. Đầu trên có sừng lam bì ra thân người trước. Brooklyn Lam tiên sinh, người nào, không thấy được ta bận rộn như vậy sao? Brooklyn Lam vẻ mặt không nhịn được hướng một bên nhìn lại. Ai nha, nguyên lai là bói toán bà. Lúc này đây đã lâu không thấy ngươi đến địa phủ nha. Brooklyn Lam trên mặt chất lên nụ cười. Là, vâng, đúng, đã lâu không tới. Diêm Vương đại nhân gần nhất có thể vội vàng. Bói toán bà nhỏ giọng dò hỏi. Ngươi nhìn một cái tình huống của chúng ta liền hiểu. Mấy năm nay chết quá nhiều người. Diêm Vương tính khí nhưng là vẫn không tốt. Brooklyn Lam thở dài nói. Tiếp tục như vậy nữa, ta muốn chúng ta những người này rất nhanh cũng sẽ trên đầu xuất hiện hào quang. Bói toán bà mi tâm nếp nhăn chen thành một đoàn. Địa phủ thuộc về Diêm Ma Vương quản, nàng dẫn người tới, nhất là mang người sống tới. Đương nhiên phải cùng Diêm Vương chào hỏi một tiếng, nhưng là Diêm Ma Vương tính khí là rất hư. Nếu như nàng chỉ là mang linh hồn ly khai địa phủ còn khá một chút. Mang người sống đến địa phủ, loại này chuyện cấm kỵ, Diêm Vương có thể không phải cực kỳ thích. Chào ngươi, ta là Goku, đây là Son Goku. Thúy Thanh chào hỏi. Brooklyn Lam ánh mắt lập tức rơi xuống Son Goku trên người. Bói toán bà, hai vị này là, bọn họ là địa cầu cường giả. Bói toán bà nói rằng, Brooklyn Lam tiên sinh, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Địa cầu cường giả, là một võ đạo gia sao? Tốt, ngươi còn bận việc của ngươi. Brooklyn Lam nói liên chuyển thân lại vội vàng bắt đầu chuyện của mình tới. Một lát sau, Brooklyn Lam bỗng nhiên sửng sốt. Đúng rồi, vừa rồi bói toán bà người mang tới dường như trên đầu không có linh hồn quang hoàn. Nói như vậy nàng mang theo sống người tới địa phủ. Người sống. Tự lần trước bói toán bà mang người sống tới Diêm Vương đại nhân quá độ một trận hỏa phía sau. Dường như nàng đã có trăm năm không mang sống người đến a. Thú vị, xem ra lúc này đây lại có trò hay để nhìn. Brooklyn Lam liền buông công việc trong tay, hướng về Diêm La Điện chạy đi. Loại này xem trò vui cơ hội hắn có thể sẽ không bỏ qua. Diêm Ma Vương trong đại điện. To lớn trước bàn ngồi dường như một tòa không gì sánh được hùng vĩ đại sơn một dạng nam tử. Nam tử này trên đầu có hai cái cua quẹo. Trên cái mũ có một cái to lớn chữ Hán, Diêm. Chính là Diêm Vương, thật tại không thể tha thứ. Các người tẫn nhiên giữa đường ngủ gà ngủ gật. Bói toán bà, Son Goku. Krillin đi vào lúc Diêm Vương đang hướng về phía dưới mặt bàn hai cái quỷ sai giận dữ hét. Diêm Vương đại nhân, hai cái quỷ sai nơm nớp lo sợ. Một người trong đó run giọng nói rằng, mấy ngày nay vẫn không ngủ không nghỉ công tác, liền cơm đều ăn không ngon. Chúng ta thực sự quá mệt mỏi mới. Chỉ có, trong lúc làm việc không phải cẩn thận đã ngủ. Diêm Vương đại nhân, chúng ta đều là người. Không phải cơ khí, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Người nào không phải cần nghỉ ngơi? Diêm Vương bạo hống như sấm. Ta so với các ngươi mệt mỏi hơn. Lẽ nào ta liền không muốn sống phóng túng? Không muốn có ngày nghỉ. Nhưng là thẩm phán bồi hồi cùng thế gian tử linh. Chỉ dẫn bọn họ đi nên đi thế giới là sứ mạng của chúng ta. Lúc này đầy tình hữu khả nguyên sẽ không trừng phạt các ngươi. Hảo hảo cho ta tiếp lấy làm. Tuân mệnh, hai cái quỷ sai vẻ mặt cầu xin ly khai. Đó chính là Diêm Vương đại nhân. Son Goku thanh âm thanh thúy vang lên. Bói toán bà sắc mặt cũng thay đổi. Liền nạt nhỏ, Goku, im miệng, là ai ở nơi nào nói nhỏ. Diêm Vương nổi giận đùng đùng từ sau cái bàn ló. Đèn lồng một dạng con mắt nhìn lại. Ánh mắt một cái liền rơi vào bói toán bà trên người. Nguyên lai là bói toán bà. Ngươi có chuyện gì không? Diêm Vương ánh mắt quát lên nói. Ánh mắt của hắn rơi vào bói toán bà sau lưng Son Goku. Krillin trên người, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Diêm Vương đại nhân, có chuyện phải bẩm báo cho ngươi. Bói toán bà kiên trì nói rằng, ta trên địa cầu có hai cái chính nghĩa võ đạo gia muốn thỉnh cầu giới vương đại nhân chỉ điểm võ đạo tu đi, cho nên, ngươi là nói ngươi lại dẫn theo người sống đến địa phủ. Diêm Vương quát lên nói, bởi vì Goku cùng Krillin quả thực sở hữu cực kỳ đáng sợ võ đạo tu vi. Ta cho rằng, bói toán bà nở nụ cười nói, chờ một chút, Diêm Vương bỗng nhiên đứng lên. Ngươi nói hai người kia là ai? Goku, Krillin, bói toán bà sửng sốt. Bọn họ một người tên là Son Goku, một người tên là Krillin, đều là cực kỳ chính đạo võ đạo gia. Krillin, cái kia Hồng Diệp Tinh Thượng giết cái kia của người nào? Nhưng là ngươi, Diêm Vương trừng mắt Krillin. Krillin đem ánh mắt nhìn về phía bói toán bà. Hắn chính là nhớ kỹ bói toán bà nói qua. Đến rồi Diêm La Điện, tuyệt đối không cần nói. Tất cả giao cho nàng tới ứng phó. Bói toán bà cực kỳ đau đầu. Bởi vì Son Goku, Krillin là chính nghĩa võ đạo gia. Nàng mới dám mang người tới nơi này. Dù sao Diêm Vương tuy là tính khí không tốt, có thể gánh vác mắng thêm nàng một trận mà thôi. Mà nàng thì có thể được một viên tinh thần quả. Cái này buôn bán cực kỳ tính ra. Có thể hiện tại xem ra, Krillin cái này đầu chọc ở trong vũ trụ không biết làm chuyện gì xấu à. Bói toán bà trong lòng bồn chồn. Vì sao không nói lời nào? Diêm Vương không nhịn được. Bói toán bà, người mang tới là câm điếc sao? Krillin quả thực mới từ Hồng Diệp Tinh trở về. Hắn ở Hồng Diệp Tinh Thượng giết vài cái bại hoại. Son Goku Thúy Thanh nói rằng, Diêm Vương đại nhân, ngươi ngay cả cái này cũng biết. Nói như vậy, ngươi thật là cái kia Krillin. Chờ một chút, cho ta xem. Son Goku, Krillin, xuất thân địa cầu võ đạo gia. Diêm Ma Vương lẩm bẩm, bỗng nhiên trên mặt lộ ra nụ cười. Chính là các ngươi hai cái. Các ngươi muốn mời giới vương chỉ điểm tu hành. Bởi vì bói toán bà nói giới vương đại nhân là toàn bộ thế giới cường đại nhất. Ở võ đạo cũng là hiểu được nhiều nhất. Cho nên ta muốn xin hắn chỉ điểm tu hành. Son Goku Thúy Thanh nói. Tốt. Son Goku, ta xem trọng ngươi. Krillin, ngươi rất tốt. Nếu như giới vương đại nhân nguyện ý chỉ điểm các ngươi, liền hảo hảo với hắn học. Về sau giết nhiều một ít giống như Derry khốn kiếp như vậy. Diêm Vương cười ha hả nói. Bói toán bà con mắt trừng chuông đồng giống nhau. Diêm Ma Vương đại nhân lộ ra như vậy nụ cười thân thiết nàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Cái kia Diêm Vương đại nhân, ta mang bọn họ đến địa phủ. Bói toán bà mặc dù không minh bạch Diêm Ma Vương vì sao biến thành như vậy, có thể người già đời nàng lập tức đả xà tùy côn ở trên dò hỏi. Đây là chuyện tốt, Diêm Vương mỉm cười nói. Sau đó nhìn về phía theo tới, tránh ở cửa bên ngoài muốn xem kịch vui Brooklyn Lam. Brooklyn Lam, người mang lấy bọn họ đi xà nói. Nói cho hai người bọn họ làm sao đi tìm giới vương đại nhân. A, tuân mệnh, Krillin, Son Goku, hai người các ngươi mau đi đi. Chúc các người may mắn. Cái kia Diêm Vương đại nhân, bói toán bà gặp lại sau. Son Goku, Krillin nói xong theo Brooklyn Lam ly khai Diêm La Điện. Diêm Vương đại nhân, cáo từ. Bói toán bà cung kính nói xong liền truy hướng Krillin. Son Goku, thực sự là hai mầm mống tốt nha. Diêm Vương nhìn rời đi Krillin. Son Goku cảm khái một tiếng ngồi xuống ghế. Gần nhất nhân gian giới tà ác cường giả nhiều lắm. Những người này không có chuyện làm động đem một cái tinh cầu sinh mệnh giết chết. Tiếp tục như vậy, người chết có nhiều ta coi như tăng giờ làm việc cũng bận bịu không xong. Maki ngắm hai người này có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Tuy là bọn họ làm sao trưởng thành cũng không khả năng đánh thắng được Fide. Nhưng là những thứ khác tà ác cường giả giết nhiều một ít cũng là chuyện tốt. Như vậy ta ung dung. nói không chừng còn có thể nghỉ ngơi. Diêm Vương lẩm bẩm hai tiếng liền lại lâm vào đến trong công việc. Diêm La Điện bên ngoài, hai vị tiên sinh mời đi theo ta. Brooklyn Lam thần hình thái cực kỳ cung kính. Cái này gọi là Son Goku cùng Krillin hai người, nhưng là liền Diêm Vương đều khuôn mặt tươi cười đón chào. Tuy là hắn không biết vì sao Diêm Vương đại nhân như vậy đối với hai người này, nhưng là Brooklyn Lam biết một chút, chính mình cung kính một điểm không sai. Brooklyn Lam, địa phủ cao thủ nhiều không? Son Goku tự lai thục kêu lên. Đương nhiên, ta nghe nói địa phủ cao thủ rất nhiều. Thế nhưng ta chỉ biết giới vương cùng Diêm Vương đại nhân là cao thủ chân chính. Diêm Vương đại nhân cũng là cao thủ. Ta quả thực ở trên người hắn cảm giác được tốt khí. Son Goku Thúy Thanh nói. Ta cũng cảm thấy trên người hắn cường đại khí. Krillin nói, quay đầu nhìn về phía đuổi tới bói toán bà bà. Bói toán bà bà, đa tạ ngươi, ngươi có thể trở về địa cầu. Krillin, Goku, tuy là Diêm Vương đại nhân cho phép các ngươi đi trước tìm kiếm giới vương đại nhân, bất quá ta nghe nói giới vương đại nhân đang cực kỳ diêu xa địa phương. Các ngươi phải tìm được hắn chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa các ngươi là người sống. Bói toán bà bà chắp tay sau đít. Các ngươi có suy nghĩ hay không đến thức ăn gì gì đó? Son Goku, Krillin hai vị tiên sinh, giới vương đại nhân nơi ở xa đảo phần cuối. Xa nói nhưng là rất dài. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi hết quá. Brooklyn Lam nói rằng, cho tới bây giờ không ai đi hết quá. Cái kia giới vương đại nhân đâu? Son Goku kêu lên. Tuy là ta chưa có nghe nói qua giới vương đại nhân đang khác địa phương xuất hiện qua. Bất qua giới vương đại nhân có thể là tất cả thần bên trong vĩ đại nhất thần. Hắn đương nhiên là có thể đơn giản đi hết xa đảo. Brooklyn Lam nói rằng đến nơi đây chợt nhớ tới một việc. Ta ngược lại thiếu chút nữa đã quên rồi. Khoảng chừng 100 triệu năm trước, Diêm Ma Vương đại nhân đã xong xà nói. Đi gặp giới vương đại nhân. Hắn là duy nhất đi hết xà đảo, hao tổn tâm trí, sớm biết liền chuẩn bị đầy đủ thức ăn trở lại. Krillin, ngươi mang tiên đậu đủ. Son Goku nhìn về phía Krillin, Krillin chân mày cũng chíu khởi. Tiên đậu đương nhiên mang không ít, nhưng ai biết muốn đi bao lâu mới có thể đi hết xà nói. Xem đi, ta nói hai người các ngươi hay là chớ đi. Bói toán bà giọng khàn khàn nói. Erin, đối với ngươi cùng Goku mà nói, con rắn này nói muốn đi hết, tuyệt không dùng được 1-2 giờ, thậm chí gần 10 phút là có thể hoàn thành. Son Goban đánh thức nói, không thể nào, A Bản, ngươi ngay cả cái này đều biết. Là trong trí nhớ xuất hiện linh tinh một đoạn nói cho ta biết. A Bản, làm sao cảm giác ngươi cái gì cũng biết? Ta thật tò mò kiếp trước của ngươi rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Krillin trên mặt lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hắn vẻ mặt đắc ý nhìn về phía Son Goku. Goku, thương thế của ngươi cái gì suy nghĩ? Chúng ta bây giờ tầng thứ. Người khác muốn 1 năm mới có thể chạy xong đường, chúng ta mấy phút là có thể chạy đến. Con rắn này nói, trong mắt của ta, không dùng được 1 ngày liền có thể đến tới. Có thể liền tiên đậu đều chưa dùng tới. Nói chung nếu như siêu qua 1 cái nguyệt còn đi không đến phần cuối. Chúng ta rồi trở về cũng không trễ. Đã cùng, Son Goku mặt mày rạng rỡ. Bói toán bà thản nhiên nói. Được rồi, các ngươi đã hay không muốn đi. Cái kia sau khi trở về muốn trở về địa cầu các ngươi có thể cùng Diêm Ma Vương nói một tiếng. Đến lúc đó ta sẽ tới đón các ngươi. Chúc các ngươi may mắn. Gặp lại sau. Ngoặc kép chấm chấm. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.